Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 55, ma pháp cùng kiếm 9. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên, gia tộc Jackson chính là quý tộc uy tín lâu năm của đế quốc, giao thiệp rộng, thủ hạ phụ thuộc nhiều, cùng trước đó bị giết diệt đi tiểu gia tộc hoàn toàn khác biệt. Cho dù là vua đế quốc cũng vì cảnh tượng trước mắt cảm thấy đau đầu. Liếc mắt giáo hoàng tóc bạc mặt như băng xương, Lazilis ho khan hai tiếng, đem lực chú ý của mọi người lôi kéo qua, chậm rãi mở miệng, Pheo cùng Iwi đều là người đế quốc, chuyện này ta sẽ xử lý, cam đoan sẽ cho Iwi một cái công đạo. Hắn nói, Iwi là đệ tử của ta, là người diên giáo, yết một bước không lùi. Vua Lazilis, nàng là bá tước đế quốc. À, chỉ có một cái lãnh địa. Bá tước không có thực quyền. Yết không chút do dự trào phúng. Hoàn toàn không cho Lazilis lưu lại mặt mũi. Bất quá ngay cả như vậy, đối phương cũng không dám cùng hắn vạch mặt. Không ai muốn cùng quang minh giáo đối nghịch. Tích lũy ngàn năm thực lực, tất nhiên ở phía trên đế quốc. Ngay lúc hai bên rằng co không xong, Catherine đột nhiên xen vào nói. Phụ hoàng, giáo hoàng đại nhân, ta bên này có một đề nghị. Không biết hai vị có thể nghe ta một lời. Yes, ân, vua Lazilis, con nói. Giáo hoàng đại nhân ngài thông qua ma pháp lần theo dấu vết tìm được phạm nhân. Nhưng cho đến trước mắt, chúng ta còn chưa điều tra qua phòng của gia tộc Jackson. Còn Pheo vì cái gì phải làm như vậy? Catherine nhìn Pheo toàn thân cứng ngắc cười lạnh. Ánh mắt độc đoán, ta hoài nghi, mặt sau còn có âm mưu càng lớn. Đề nghị đem người gia tộc Jackson áp giải. Sau đó cha hỏi, vua Lazilis, yết suy nghĩ một lát. Có thể, đương nhiên, vì để cho giáo hoàng đại nhân ngài an tâm, những tội nhân này sẽ để kỵ sĩ từ diên giáo đến quản. Catherine chậm rãi bổ đao. Lời này nói dễ nghe là bắt giữ, nhưng đều phải vào nhà tù. Người quang minh giáo sẽ còn thả bọn họ đi không? Ha ha, bất kể thế nào đi nữa thì đều là đường chết. Pheo lúc này sắc mặt đen trắng lộ ra mấy phần xanh xám. Nhìn qua rồi nhìn thi thể không sai biệt lắm. Hắn cắn quai hàm, lấy dũng khí bỗng nhiên mở miệng. Chuyện này đều là lỗi của ta. Là ta mong mà không được. Vì yêu sinh hận, cho nên mới sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý này. Trưởng bối gia tộc đối với tình hình lần này hoàn toàn không biết rõ. Y nha, vị hôn thê đáng yêu của ngươi còn ở bên cạnh đây. Lúc này nói những lời này được sao? Công chúa Catherine đánh gãy lời Pheo. Cư cao lâm hạ nhìn bộ dáng hắn chật vật. Trong lòng một trận khoái cảm. Chuyện lần này, coi như Angus không chết, cũng phải hung hăng lột một tầng da. Không sao, một mực đứng ở một bên. Thân thể cứng ngắc, không cách nào mở miệng Lingua lộ ra u buồn vừa đáng thương mỉm cười. Kỳ thật ta vẫn luôn biết Pheo hắn vẫn yêu tiểu thư Iwi. Sở dĩ cùng ta đính hôn, cũng là vì ứng phó gia tộc. Nói đến đây, nàng còn ra dáng xoa xoa khóe mắt. Nhưng chân ái là vô tội. Ta đã sớm thương lượng qua chuyện này với hắn. Chỉ cần hắn theo đuổi được tiểu thư Iwi, ta tự nguyện rời khỏi. Chúc bọn họ hạnh phúc. Catherine, Lingua tiểu thư thật đúng là lương thiện hào phóng a, Lingua. Đều chứng minh Pheo là người si tình, cố thoát khỏi gia tộc Jackson. Cái này rõ ràng khẳng định không cứu nổi Pheo, cho nên bỏ xe giữ tướng. Người trên thế giới này tuổi thọ đều rất dài, nhất là biết ma pháp, thực lực cường đại, có thể sống tốt 200-300 năm không có vấn đề. Gia tộc Jackson có đầy đủ thời gian bồi dưỡng được một người thừa kế mới. Người của gia tộc Jackson cũng là nhân tinh, xem xét tình huống này, dồn dập phụ họa khiêng linh cữu đi nặc, vừa khóc lại gọi nói ra môn bất hạnh, muốn đem Pheo trục xuất gia tộc. Rõ ràng là công tước đế quốc cao quý, lúc này như cái chợ búa bát phủ, nhìn Lazilis bệ hạ đau đầu không được. Yes, lời có chứng có. Phèo chết, việc này coi như qua. Hắn từ đó ba phải. Jackson quản giáo vô phương. Phạt các ngươi 1 năm thu thuế. Trong nhà bế quan hối lỗi. Cảm ơn bệ hạ ân điển. Tộc trưởng gia tộc Jackson. Một vị nam nhân trung niên nhìn chỉ có chừng 30 tuổi. Không chút do dự theo cầu thang hướng xuống mà bỏ. Yes, ha ha, Catherine cũng đau đầu. Đối với nàng mà nói, sự tình y huy bị thương, kéo càng lâu càng tốt. Lúc này tốc chiến tốc thắng, căn bản là không có mò được chỗ tốt gì. Những chuyện này, nàng đều thấy rõ. Yes lại làm sao xem không hiểu. Nam nhân động tác cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền vòng quanh gia tộc Jackson đi lại một vòng. Về sau mọi người ở đây kịp phản ứng, mộng bức nhìn đại sảnh trống rỗng. Người đâu? Vua Lazilis gọi. Yes, tất cả đều bị ta đưa đến trong địa lao diên giáo. Hại Iwi, một người cũng không bỏ qua. Lời hắn nói lúc này, biểu lộ bình tĩnh. Giống như chỉ đang trần thuật một sự thật. Càng là như thế, càng để Lazilis kinh hồn táng đảm. Yes chú ý tới Catherine biểu lộ vi diệu. Trong lòng phiền muộn càng thêm nghiêm trọng. Chính là vì nữ nhân này, tiểu đồ đệ hắn mới bị thương. Không còn tâm tư cùng người đế quốc dây dưa tiếp. Hắn trực tiếp xé một quyển trục không gian về tới cung điện diên giáo của mình. Gọi Hồng Y đại giáo chủ đến. Đem chuyện gia tộc Jackson bị hắn dùng quyển trục truyền tống đến địa lao nói một lần. Bọn họ là phạm nhân diên giáo. Tuyệt đối không thể để người đế quốc mang đi. Rõ chưa? Vâng, bệ hạ, theo gia tộc tiếp tục tra phèo. Cường điệu điều tra Angus, Lazilis, còn Catherine, có thể giúp thì liền giúp một chút. Yết thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng đã là lẩm bẩm. Dù sao cũng là người yêu y. Ngô, thật khó chịu. Tuân mệnh, Hồng Y đại giáo chủ được mệnh lệnh. Rất nhanh liền lui ra. Đi khảo vấn pheo bọn hắn. Yết thì dọc theo tuyết động. Về tới cung điện của mình. Nguyên bản bước chân thẳng tắp thoáng chốc dừng lại. Chuyển biến, đi vào phía bên phải đại sành. Người còn chưa đi, liền nghe thanh âm thanh thúy của thiếu nữ líu díu. Không phải y huy, ồn ào, đẩy cửa ra, thanh niên tóc bạc đứng tại cánh cửa, áo choàng tuyết trắng không nhuốm bụi trần, cùng băng tuyết sau lưng, hình thành bối cảnh tịch mâu. Thần sắc hắn tự nhiên bắt đầu đề tài nói. Các ngươi đang nói cái gì? Bệ hạ, Linh che miệng, mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra hết sức kinh ngạc. Nàng bối rối hành lễ, váy áo nhăn nhó, xấu hổ nói, cùng bộ dáng thẳng thắn đáng yêu trước đó hoàn toàn khác biệt. Tô như khóe miệng lôi ra một vòng trào phúng cười yếu ớt. Cô nghĩ vì cái gì trước đó một nam nhân kia đã đi rồi. Linh còn kiên trì lưu lại, không ngừng tìm chủ đề. Nguyên lai cũng là vì giờ khắc này sao? Giáo hoàng Yết, suy nghĩ kỹ một chút. Vị này quả thật có hấp dẫn ngàn vạn thiếu nữ mị lực. Bề ngoài, địa vị, thực lực, tất cả đều là đứng đầu nhất. Yết, ngươi là ai? Linh nghe vậy lộ ra bộ dáng bị đả kích lớn. Trong mắt nổi lên nước mắt, ủy khuất nói ra thân phận của mình. Há, là ngươi? Yết gật đầu, ở trong ánh mắt mong chờ của thiếu nữ. Phi thường vô tình nói. Thời gian không còn sớm. Yêu y muốn nghỉ ngơi, nếu không có gì, liền lui ra đi, cách chương.